Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, khủng bố vấn đáp cự đại lỗ thủng. Duy nhất có thể cấp cho cùng Naruto nêu lên ra hỏa. Một giọt mồ hôi lạnh theo Naruto mặt chợt xuống tới. Hắn khả năng thật sự là một ngu ngốc. Mình bị lang ẩn thôn tổng cộng chuyện cũng không có ấn tượng. Hắn nhìn về phía Iruka lão sư. Chính mình khi còn bé sự tình hắn hẳn là nhất tinh tường. Quả nhiên, hắn từ Iruka lão sư trong ánh mắt có thể nhìn ra. Hắn biết đáp án, lại không có cách nào tự nói với mình. Chuyện gì xảy ra? Nhị đại mục Hokage mang theo Narashikaku cùng với một ít Konoha tình báo bộ nhân viên chạy tới. Ichikaru mì sợi tiệm, ở chỗ này. Chỉ có Naruto không thể nói chuyện. Kakashi cấp tốc van xin hộ huống hồ báo cáo cho nhị đại mục Hokage cùng thượng nhẫn ninja đội. Trưởng Narashikaku, Senju Tobirama sau khi nghe xong đã không biết nên như thế nào bình định. Hắn nhìn lấy Uzumaki Naruto sự tình tới. Uchiha Sasuke, các ngươi vẫn là thiếu cùng cái kia ở cuối xe nói a. Nếu như hắn nhịn không được đáp lại các ngươi. Nhưng là sẽ bị xử vì trả lời sai lầm a, tuy là rất phiền phức. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Shikamaru hai tay cho vào túi đi tới. Tình huống liền đúng như vậy. Lão cha có biện pháp nào có thể đem đáp án cho Naruto sao? A hát được rồi. Ino Shinranshin Nojutsu cũng không biện pháp. Yamanaka nhà nhẫn thuật cũng không biện pháp sao? Chấm ngoặc kép. Nhị đại mục Hokage cùng Narashikaku trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm. Đệ tứ mục Hokage nhìn lấy nhi tử liều mạng đổ mồ hôi lạnh bộ dạng. Cũng theo khẩn trương cực kỳ. Cái gì cũng không biết hắn cũng chỉ có thể theo lo lắng xuông. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Uzumaki Naruto trên người 27. Căn cứ tình báo bộ nói. Hiện tại Konoha nhẫn giáo trước. Cùng với hỏa quốc cảnh nội rất nhiều xem phim khu đều đang đợi. Chờ đấy Naruto trả lời. Lúc này, Naruto trong lòng cũng phải chịu dày vò. Làm sao bây giờ? Chấm móc lường, đây mới là đệ một đạo đề. Không có Sasuke, Shikamaru, Kakashi lão sư, Iruka lão sư. Ta thật nghĩ không ra tới nha. Chấm móc lường, ghê tởm. Tại sao muốn rút chúng ta tới trả lời a? Nếu như là Shikamaru lời nói, nhất định lập tức đều có thể đáp đi ra. Naruto rất được đầu não hỗn độn, ý thức có chút hỗn loạn ảm đạm. Nhìn chằm chằm Naruto Konoha ninja nhóm, đều phát hiện Naruto trạng thái có cái gì không đúng. Minh Iruka đang muốn gọi lại Naruto. Lại bị Jiraiya cùng Kakashi song song ngăn lại hai người đích thực thần tình đều vô cùng ngưng trọng. Chờ một chút xem. Naruto nhắm lại con mắt, dùng sức hồi tưởng mình rốt cuộc là cái gì thời gian tao thụ lang ẩn thôn công kích. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, khi hắn lần nữa mở con mắt phía sau, chính mình cư nhiên đến rồi một cái kỳ quái địa phương. U ám bịt kín không gian, màu vàng sậm nguội lạnh trên vách tường, dọc theo mấy cái thần bí hắc sắc đường hầm. Giống như là cụ kỹ cống thoát nước một dạng hoàn cảnh bao phủ qua chân hắn mặt giọt nước. Từng đợt giá rét đến xương âm phong. Quan trọng nhất là hắn không cảm giác được bất kỳ một cái nào đồng bọn tồn tại. Uy, hắn khẩn trương kêu một tiếng. Sasuke, Sakura, Kakashi lão sư, ngoặc kép, hô hô hô, cổ quái tiếng cười trầm thấp như ông hưởng. Ở nơi này quỷ dị địa phương hiện ra dị thường dọa người. Ngươi là ai à? Ngay cả Uzumaki Naruto cũng không khỏi phạm vào kinh sợ. Uzumaki, Naruto, chấm ngoặc kép, cái kia cổ quái thanh âm trầm thấp đứt quãng gọi tên của hắn. Tới nơi này, chấm ngoặc kép, Naruto vịn tường vách tường từng bước dọc theo phương hướng của thanh âm hành tẩu. Dọc theo đường đi không ngừng có một loại cổ quái tiếng cười. Giống như là đang giễu cợt hắn. Cũng giống là ở bắt hắn tìm niềm vui. Ngươi rốt cuộc là ai vậy ta nói. Ngoặc kép, kia mà bên trong, ngươi qua đây sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Cái thanh âm kia từng bước chỉ dẫn Uzumaki Naruto nhích lại gần mình. Rất nhanh Naruto theo thanh âm đi ra hắc ám đường hầm. Cảnh tượng trước mắt làm hắn vừa sợ hãi vừa khiếp sợ. Đó là một cái so với núi còn lớn hơn nhiều lắm kim sắc lớn lồng. Lồng sắt mặt trên có một chương phi thường xa xôi phong ấn phù. Ngươi rốt cuộc là cái gì à? Rốt cuộc là thứ gì mới? Chỉ có, cần dùng lớn như vậy lồng sắt tới giam giữ. Mà bây giờ hắn lại đến cùng là ở nơi nào à? Gần thêm chút nữa, ngươi không phải muốn biết đáp án sao? Ngoặc kép, liên quan tới ngươi sự tình. Lão phu nhưng mà cái gì đều nhất thanh nhị sở à? Chấm ngoặc kép, nghe được đối phương biết đáp án. Naruto run chân lại đi về phía trước mấy bước. Ngươi thực sự biết đáp án sao? Vậy mời ngươi. Một mực cự đại lợi trào từ trong lồng tre bỗng nhiên vươn. Xoa hắn mặt, vỗ vào bên cạnh hắn trên mặt đất. Thình thịch, đột nhiên tới kinh hách đem Naruto sợ đến ngồi một giám đôn. Nói không ra lời, nhưng sau đó cũng là phốc ha ha ha ha ha ha ha ha. Như vậy tiếng cười sang sảng. Tuy là vẫn là cái dạng nào trầm thấp ông hưởng thanh âm. Nhưng tiếng cười kia bên trong thực sự không giống mới vừa rồi vậy quỷ dị kinh khủng. Lão phu lâu lắm không phát hiện ngươi bộ dáng này. Không nghĩ tới hù dọa ngươi một cái liền thành như vậy. Người nhát gan Uzumaki Naruto tương đương một con huyết hồng sắc cự đại thú đồng từ ám kim sắc lồng sắt bên. Kia hiển hiện ra. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Naruto tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Ngươi vì cái gì biết tên của ta? Đúng lúc này, lại có một con sắc bén nâng chảo bỗng nhiên hướng hắn đâm tới. Nhưng mà lần này cũng không giống như phía trước là hù dọa Naruto. To lớn kia sắc bén móng vuốt là chạy thẳng tới hắn con mắt đâm tới. A, bị sợ ngu Naruto phát sinh nửa tiếng kinh hô. Ngay sau đó hắn nghe được lại là liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Thình thịch đông. Lại là lúc trước con kia nâng chảo đem phía sau con kia móng vuốt đánh bay. Ngươi cư nhiên cứu hắn. Vẫn là phía trước cái thanh âm kia. Chỉ là giọng điệu để Naruto cảm thấy càng thêm băng lãnh. Giống như là Sasuke nội tâm bị cừu hận tràn đầy thời điểm cảm giác. Ngươi cái này rớt xuống ra hỏa. Cư nhiên cứu một nhân loại. Vẫn là cái này xú tiểu quỷ. Sau đó Naruto nhìn thấy đồ đạc quả thực chấn kinh đến hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Màu vàng sậm trong lồng sắt cư nhiên nhốt hai con không gì sánh được cự đại màu quýt sơ lược đại hồ. Ly, đồng thời cái kia hai con hồ ly phía sau. Đều riêng có 9 cái đuôi to ở trương dương được vung vẫy. Cửu vĩ, chấm ngoặc kép, ngoại trừ cửu vĩ yêu hồ. Hắn cũng không tiếp tục làm hắn nhớ. Đây chính là con kia phong ấn ở trong cơ thể mình cửu vĩ yêu hồ. Vì cái gì có hai con cửu vĩ? Ngoặc kép, sách, lão phu cũng không muốn a. Cùng mười mấy năm trước chính mình chen ở một cái nhỏ hẹp trong lồng tre. Lão phu thực sự là chịu đủ rồi. Ngoặc kép, Kurama nói, Naruto, mau đưa phong ấn cho lão phu cởi ra. Ngoặc kép, thực sự là khó chịu chết rồi. Lại này cùng chính mình chen ở cùng là trong một cái lồng cảm thụ. Lại ẩm ướt, còn có cái này cổ xú tiểu quỷ bi thương mùi đều nhường hắn cả người khó chịu. Tự do ở Naruto trong thân thể tùy tiện lan lộn nhi. Tùy tiện ngủ, không cao hứng còn không mượn chakra Kurama đối với tình cảnh hiện tại tương đương không hài lòng. Tương đối không hài lòng. Một con khác cửu vĩ. Cũng chính là nguyên bản phong ấn tại Naruto trong thân thể dương cửu vĩ. Điểm này lão phu cũng có đồng cảm. Đến đây đi, đem phong ấn cởi ra. Lão phu có thể cho ngươi hủy diệt hết thảy lực lượng. Chấm ngoặc kép, Naruto nhìn lấy hai con cửu vĩ một cái nhìn lấy cố gắng thân nhân. Một cái nhìn lấy sẽ cắn người. Để hắn đơn giản là một cái đầu hai cái đại. Khác trước mặc kệ Ata nói. Uzumaki Naruto hướng về phía hai con đại hồ ly quát. Các ngươi không phải nói biết đáp án sao? Mau nói cho ta biết a. Xin nhờ. Ngoặc kép, ở Naruto trong cơ thể dương cửu vĩ trao mày. Không muốn xin nhờ lão phu loại sự tình này. Không bằng cho ngươi càng nhiều hơn lực lượng. Ngươi muốn giết ai cũng có thể. Ngoặc kép, những thứ kia khi dễ ngươi người. 037, những thứ kia coi ngươi là làm quái vật người. Ngoặc kép, những thứ kia không đồng ý sự tồn tại của ngươi nhân. Ngoặc kép, dùng lão phu lực lượng hủy diệt a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Naruto nghe cái kia đầu độc thanh âm của hắn. Trước mắt là vừa rồi chiếu phim hình chiếu. Còn có khi còn nhỏ, chính mình vì giành được chiếm được người khác chú ý lực, không ngừng trò đùa dai nhớ tới thôn dân những thứ kia ánh mắt cừu hận. Ta, chấm ngoặc kép, chính là bởi vì cửu vĩ vẫn tồn tại ở Naruto trong thân thể. Có thể thấy hắn trải qua toàn bộ, cảm thụ hắn tất cả tâm tình. Sở dĩ hắn mới, chỉ có, dành nhất về đầu độc hắn, để đứa bé này rơi vào hắc ám. Naruto, chấm ngoặc kép, ở Naruto cúi đầu thời điểm, Dương Cửu Vĩ lên tiếng lộ ra một cái nụ cười tà ác. Xem một chút đi, âm u ẩm ướt địa phương. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là, chấm ngoặc kép, Naruto hướng bốn phía nhìn xung quanh. Nơi này là đệ tứ Hokage phong ấn. Ngoặc kép, Dương Cửu Vĩ phát sinh giễu cợt tiếng cười. Không phải, Naruto, nơi này là nội tâm của ngươi. Ngoặc kép, nội tâm của ngươi tràn ngập bi thương và hắc ám. Ngoặc kép, Dương Cửu Vĩ đưa hắn cự đại móng tay cạo ở ướt nhẹp trên sàn nhà. Kích khởi từng đạo liên y. Naruto, ngươi biết những thứ này là cái gì không? Thủy, những nước này trầm tích ở trên sàn nhà. Sờ qua mắt cá chân hắn, để cho nàng phi thường khó chịu. Toàn bộ không gian cũng đè nén hắn không thở nổi. Thủy, ngoặc kép, lặp lại hết Naruto lời nói. Dương Cửu Vĩ phát sinh cự đại mà đê hèn tiếng cười. Có gì buồn cười à? Naruto hướng về phía lồng sắt giống to hơn. Đó là nước mắt của ngươi. Xú tiểu quỷ, ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật, 3/5 độc ca sinh nhật vui vẻ. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu hoa hoa. Phiếu phiếu, bất ly bất khí. Khóc, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.